Càng không phải nói, bản thân Đường Thiên chiết ra, quả thực có thể nói là vũ kỹ cơ sở tràn ngập quá nhiều lỗ hổng tới mức vô cùng thê thảm. Nhưng mà những vũ kỹ cơ sở tràn ngập quá nhiều lỗ hổng tới mức vô cùng thê thảm này lại làm cho một gã thánh giai liên tục lui về phía sau. Văn bản được lấy tại trai em di cờ om, bởi vì đó chính là tần suất công kích của Đường Thiên. Bản thân Thiệu Đức dù xuất thủ đã nhanh, lúc trước chưởng đao lão trảm lên mũi thương lăng hút trong thời gian quá ngắn, liên tục chém với những góc độ bất đồng và lực lượng bất đồng, có thể nói hoàn mỹ. Thế nhưng so với công kiếp Đường Thiên vẫn là chậm. Chiêu thức của Đường Thiên có kẻ hở khắp nơi. Thiệu Đức có tới 10000 phương pháp phá giải. Thế nhưng Đường Thiên huy vũ được quá nhanh, hoàn toàn không suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới đối phương ra chiêu. Thiệu Đức nghĩ mãi mới nghĩ đến một hình dung tương đối chuẩn xác. Quả thực là giống như cuồng phong bão táp không đầu không đuôi. Thiệu Đức dù sao cũng là thánh giai, ánh mắt lão tinh tế tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so đọ. Muốn làm được giống như cuồng phong bão táp không đầu không đuôi, tuyệt đối không phải kẻ không đầu óc có thể làm được. Chỗ tối then chốt là cần phải độ thành thạo đối với vũ kỹ cơ sở cực kỳ kinh người như Đường Thiên. Thành thạo tới mức cực độ đáng sợ. Cái đứa chết tiệt này rốt cuộc tu luyện bao nhiêu lần vũ kỹ cơ sở? Trong lòng Thiệu Đức khiếp sợ có thể nghĩ mà biết. Lão đã từng gặp các võ giả cường đại đủ loại phong cách nhưng chưa từng gặp người đặt thời gian và tinh lực ở vũ kỹ cơ sở. Rất nhanh chóng Thiệu Đức thể ngộ ra mấy phần. Vũ kỹ cơ sở thô thiển vô cùng, đối với võ giả phổ thông mà nói thì không có giá trị gì. Nhưng mà chiêu thức nó đủ giản đơn, ra chiêu càng nhanh hơn nhiều so với chiêu thức khác. Huống chi là với một gã chết tiệt đối với vũ kỹ cơ sở có độ thuần thục đáng sợ. Vậy nhanh sẽ đạt được một tình trạng cực kỳ kinh người. Về phần nhược điểm uy lực chiêu thức thô thiển thì đối với Đường Thiên mà nói lại không phải vấn đề. Hiện tại tinh lực cổ đảng trong cơ thể Đường Thiên dù là một quyền phổ thông, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Huống chi cái đứa chết tiệt này thân thể cũng mạnh mẽ tới mức Thiệu Đức có chút đố kỵ. Tổng hợp các loại nhân tố mới làm ra một quái thai như thế, mới tạo thành một cục diện cổ quái như thế. Đến tận lúc tóc bị tước đoạn, Thiệu Đức mới đột nhiên thấy kinh sợ, hơn nữa trong lòng phát lên một tia tức giận. Lão là thánh giai, võ giả phổ thông ở trong mắt lão giống như con kiến hôi. Tuy rằng thiên phú của ba người có vài phần ngưỡng mộ, nhưng cái này chỉ là một loại coi trọng đối với hậu bối. Ở trong lòng Thiệu Đức, lão căn bản không đưa ba đứa tiểu quái vật này lên địa vị cùng cấp với bản thân. Trong lòng tức giận, Thiệu Đức đã chuẩn bị phản kích. Đường Thiên ra chiêu mặc dù nhanh, nhưng mà kẻ hở thực sự quá nhiều. Chỉ cần bản thân trong thời gian ngắn ngủi nắm trúng bất luận một sơ hở nào thì lão đều có 100% trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Tự tại lão chuẩn bị ra chiêu thời gian, Đường Thiên ở trước mặt ngao ô một tiếng thét chói tai, khí thế tăng vọt. Con mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, nhãn thần kia tự như muốn xé nát lão ta vậy. Thiệu Đức ngẩn ra, bộ dáng Đường Thiên phía trước mắt làm lão rất quen thuộc. Rất nhiều võ giả trong lúc chiến đấu, bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, tỉ như thời điểm sinh tử, tỉ như người nhà bị uy hiếp, mà sẽ đột nhiên cuồng nhiệt phấn khích. Thời điểm đó, võ giả thường thường sẽ phát huy siêu trình độ. Thế nhưng là khí thế Đường Thiên tăng vọt tới mức thật không đạo lý. Rõ ràng cái gì cũng không phát sinh a.

huống chi Đường Thiên có dấu hiệu rõ ràng như thế. Lập tức Thiệu Đức nhạy cảm mà ý thức được cơ hội bản thân tới rồi. Một bụng ấm ướt nghẹn thở nãy giờ. Thân lên thánh giai. Lão đã không nhớ rõ lần cuối cùng chật vật như thế là lúc nào rồi. Mỗi một lần chiến đấu, lão đều vững vàng khống chế được tiết tấu chiến đấu. Thiên địa đều ở trong lòng bàn tay lão. Đến cả bụi trong không khí đều vững vàng ở trong lòng bàn tay lão. Mỗi chiêu thức, lão đều dung nhập thiên địa. Sung mãn mỹ cảm, sung mãn huyền diệu. Làm đối thủ lão vì đó bái phục, vì đó tuyệt vọng. Thế nhưng là cái đứa hỗn đản này dùng phương thức công kích mang rợ chân thực không nói lý, tựa như một thằng ác ông, lấy tất cả mọi thứ, tất cả huyền diệu, tất cả mỹ cảm, đều gây ra chướng khí mù mịt, phá tan thành mảnh nhỏ. Lão đối với loại hành vi này vô cùng căm hận và chán ghét. Dù là như thế nào, nhất định phải dùng võ đạo bản thân giết chết cái đứa hỗn đản này. Thiệu Đức nghiến răng nghiến lợi tiếp một chiêu, chỉ cần tiếp một chiêu, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên Đường Thiên nhảy về sau, giơ hai tay lên. Dừng! Thiệu Đức ngẩn ngơ cả người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 431. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 432 Hồn vực của Thiệu Đức. Thiệu Đức bị Đường Thiên đột nhiên bảo dừng, bị hù đến mức ngẩn ngơ. Không đánh. Ta nghĩ đến một vấn đề, ta muốn suy nghĩ thật tốt đã. Ngươi tìm Tiểu Hạt Tử và Tiểu Húp Húp đánh trước một hồi nữa, chờ ta suy nghĩ rõ ràng xong, chúng ta tiếp tục đánh. Các ngươi người nào giúp ta chống đỡ vài chiêu đây? Đường Thiên thả ra một câu, đặt phịch mông ngồi xuống, sau đó không thèm để ý tới Thiệu Đức nữa. Thiệu Đức ngơ ngác nhìn Đường Thiên, đầu óc lão có chút nghĩ không kịp. Chờ chút, cái đứa quái vật này vừa mới nói cái gì? Qua vài giây, lão mới phản ứng lại, con mắt thoáng cái trợn tròn, không đánh hả? Chúng ta đang ẩu đã sinh tử a. Ta đang muốn phản kích rồi a. Ta. Thật nhìn không ra rồi. Rốt cuộc người nào mới là thánh giai a? Thiệu Đức cảm giác bản thân tức sắp bể phổi rồi. Từ nhỏ đến lớn lão chiến đấu nhiều lắm rồi. Nhiều tới mức đếm không xuể. Nhưng mà không có trận chiến đấu nào quái gở hơn sẽ trận chiến đấu này. Điều này càng làm lão tức giận. Tuyệt đối không có. Hai đứa nhỏ Lăng Húc và Hạc bị Đường Thiên bất thình lình hô dừng cũng sợ ngây người. Nhưng mà hai người hiểu Đường Thiên rất sâu. Nghĩ lại một chút liền cảm thấy sự tình thật không chuẩn mực. Nếu là phát sinh trên thân thiếu niên bệnh tâm thần thì cũng có thể lắm. Hai người tức thì thoải mái. Chỉ là gương mặt Hạt co quáp. Hạ giọng nói như vậy không tốt lắm đâu. Có đúng là rất không tôn trọng nhân gia hay không? Nhân gia tốt xấu gì cũng là thánh giai a. Lăng Húc cũng hạ giọng vậy thế nào? Vậy bỏ qua không quan tâm, lại càng không tôn trọng đi. Hạt gật đầu cũng phải. Lăng Húc lên đi trước sảng khoái cái đã rồi nói tiếp. Chờ thiếu niên bệnh tâm thần tỉnh rồi không rơi đến tay người ta đâu. Tuy rằng hai người hạ giọng, nhưng mà nhĩ lực Thiệu Đức cường đại tới mức nào? Tất cả đều nghe vào trong tai mà không sót một chữ. Sắc mặt lão tái mét, phổi cũng muốn bể, nắm tay lão không tự chủ mà nắm chặt. Sảng khoái một cái. Trong lòng lão đã quyết định, nhất định hiện tại phải đưa cái ba đứa hỗn đản này giết chết không chừa lại một đứa nào. Nhìn thấy ba người, sát ý trong lồng ngực lão nhịn không được bốc lên. đến cả Hạt Được Lão cho rằng có lễ phép, có tu dưỡng, lúc này khuôn mặt cũng là đáng ghét. Lão hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, trong ánh mắt là hơi lạnh thấu xương. Để ta tới dạy bảo các ngươi, nên bảo trì tôn trọng như thế nào đối với một vị thánh giai. Một điểm ơn ánh lam sắc từ dưới chân Thiệu Đức mở rộng mở ra, với cái này cùng tiếng, xung quanh nhanh chóng tối sầm. Trong nháy mắt, cảnh sắc xung quanh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỗ tối cường đại thánh giai chính là có được hồn vực thuộc về bản thân. Hoan nghênh đi tới hồn vực của ta, Tĩnh Đao. Thanh âm Thiệu Đức giống như gió nhẹ lướt qua bên tai hai người. Lăng Húc với Hạc hoảng sợ phát hiện bọn họ đặt mình ở phía trên hồ nước lam sắc. Hồ nước màu lam ơn ánh trong sáng như bảo thạch, gió nhẹ phất qua, mặt hồ nổi lên tầm tầm rung động. Bên trong hồ có thể thấy con cá ngũ sắc đang khoan khoái bơi lội, đến rong rêu ở đáy sông cũng có thể thấy rõ ràng. Hạt bất động thanh sắc vương mở năm ngón, gió lướt qua ngón tay, mang theo hơi ẩm ôn nhuận. Đây là hồn vực A, được coi là chỗ căn bản tối cường đại của cấp thánh giai. Mỗi một vị thánh giai đều có hồn vực bản thân độc nhất vô nhị. Ánh mắt Hạt hiện lên một tia quang mang, rất nhiều chỗ chưa từng minh bạch, lúc này lại không khỏi trở nên rộng mở thông suốt. Hắn ở trước kiếm đạo, những sương mù dày đặc khốn nhiễu hắn bỗng quét sạch không còn. Hiện tại bản thân đang vô pháp kết thành hồn vực bản thân. Nhưng mà hắn biết rõ chỉ cần bản thân kiên trì thì một ngày nào đó sẽ kết thành hồn vực thuộc về hắn. Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười sung sướng từ đáy lòng. Trong mắt Lăng Húc rực sáng quang mang, hắn tại nơi đây ngửi được mùi vị quen thuộc. Lúc trước hắn luôn luôn không rõ trong thương pháp kia luồng vị đạo nhàn nhạt rốt cuộc là cái gì. Hiện tại hắn cũng hiểu được rồi, đó chính là hương vị hồn vực. Trong lòng hắn sung mãn vui sướng. Tự như đột nhiên phát hiện ra mục tiêu bản thân luôn luôn tha thiết ước mơ cách bản thân không phải xa tới mức không bao giờ đạt được. Bất tri bất giác, bản thân đã phát triển đến tình trạng mà trước đây bản thân không dám tưởng tượng. Thánh vực hoàn chỉnh sẽ có bộ dáng gì chứ? Thật làm người ta mong đợi a. Đường Thiên ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ, không chút động đậy. Biểu tình trên mặt hắn thỉnh thoảng phát sinh biến hóa. Lúc chợt nhíu mày, bỗng nhiên nhe răng. Các loại biểu tình kỳ kỳ quái quái thỉnh thoảng biến hóa. Ngoại giới biến hóa, hắn hồn nhiên không cảm giác thấy. Lam sắc căn nguyên dừng lại, yên tĩnh lạ thường, gió trong không khí cũng mang theo lực lượng làm người ta an tĩnh. Thiệu Đức lơ lửng đứng đó, thần tình lão khôi phục vẻ yên tĩnh đạm bạc lần nữa. Không ngờ được ta lại mở ra hồn vực lần nữa. Dĩ nhiên là bởi vì ba đứa tiểu quái vật các ngươi. Thần sắc Thiệu Đức cảm khái nhìn ta mấy năm nay. Tiến bộ thực sự hết sức phan thiện khả trần, không có gì hay để được khen ngợi. Ngữ khí Thiệu Đức lãnh đạm, nghe không ra vui mừng giận, tự như lão đang kể một chuyện không chút nào liên quan tới bản thân. Đao của ta bồi luyện trong Tĩnh Đao Hồ gần 10 năm. Hiện tại lại thấy ánh mặt trời. Hy vọng các ngươi không làm ta quá thất vọng. Lăng Húc không tự chủ mà nắm chặt ngân thương. Thiệu Đức trước mặt không có nửa phần hùng hổ dọa người. Vân Đạm Phong khinh không mang theo chút khí tức khói lửa nào. Nhưng mà lại làm Lăng Húc không tự chủ càng thêm phòng bị. Cái đứa khốn khiếp trước mắt này trở nên càng thêm nguy hiểm. Ánh mắt Hạt toát ra tia sáng kỳ dị liên tục. Hắn hiểu thấu nhiều hơn so với Lăng Húc. Đối với biến hóa trước sau của Thiệu Đức càng có thêm thể ngộ khắc sâu. Nếu nói, lúc trước Thiệu Đức tiên phong đạo cốt, khí chất đạm bạc, hiện tại trên thân Thiệu Đức đã không có bao nhiêu khí tức người. Cái này mới làm cho mọi người cảm giác thấy nguy hiểm. Dưới chân Thiệu Đức, hồ nước bỗng nhiên sáng lên một mảnh ngân quang, là một đoàn cá nhỏ lòi lòi ngân quang.